Điếm tiểu nhị cùng nữ ma đầu. Chương 60, lâu chủ. Góc truyện audio.com. Chấm, giao dịch gì đó, nói tới nói lui cũng chẳng biết thế nào. Đến Thiên Cơ lâu trước đi, mới quyết định chờ đến khi Phó Vân Mặc trở về. Nam Côn Luân đang ở khách điếm, mà Viên Uyên mới vừa cùng ra Cát Diềm Nhi từ bên ngoài trở về. Có thể vì tâm tính vẫn là đứa trẻ, hai người đi dọc đường đều cười vui vẻ, tinh thần phấn chấn năng động. Sao uống rượu một mình vậy? Phó Vân Mặc ngồi phía trước Nam Côn Luân, còn tự mình rót rượu. Sau đó một hơi uống sạch, uống rượu xong, hy vọng đêm nay có thể ngủ ngon. Nghĩ lại, lại rót cho bản thân thêm một ly. Ai, tiểu Mặc tỷ, tỷ thích nữ ma đầu sao? Lời vừa mới nói ra, vốn dĩ rượu đã bên trong miệng, thì phun toàn bộ lên trên mặt của Nam Côn Luân. Mà Nam Côn Luân nhắm mắt lại, yên lặng mà lau đi dấu tích rượu trên mặt mình. Ngươi, ngươi, nói gì? Phó Vân Mặc nghẹn đến mức hai má đỏ bừng lên. Vốn dĩ cái lưỡi vốn khéo ăn khéo nói của nàng bỗng nhiên bị cứng lại. Cũng không biết bản thân nên nói cái gì mới được. Để thấy được mà. Sau khi Nam Côn Luân đem rượu trên mặt lau hết, lộ ra một nụ cười ái muội. Sự thẹn thùng trong mắt Phó Vân Mặc dần dần chuyển sang phẫn nộ. Ngươi dám theo dõi ta? Chấm chấm, Phó Vân Mặc nói xong, giơ tay lên muốn đánh một cái vào ót chùa Nam Côn Luân. Nhưng mà Nam Côn Luân phản ứng cũng rất mau, lập tức lui người về sau rụt cổ lại, lách mình tránh đi. Để không phải vì lo lắng cho tỷ sao, mới đi đến đó. Phó Vân Mặc sau khi nghe được, mắt trợn trắng, hóa ra tên này khi đó ở trong phòng của quái y nghe lén đối thoại của mình và Mạc Ly Hề. Hơn nữa lại không phải có một mình để nhiều chuyện đâu. Phó Vân Mặc lại trợn trắng mắt, cái này còn không phải thừa nhận bản thân nhiều chuyện sao? Nam nhiều chuyện, đợi đã. Còn có người khác, còn có ai nữa? Quái y cô nương a, nàng ta cũng ở đó. Không thể tưởng tượng được nàng ta cũng nhiều chuyện như vậy. Nam Côn Luân cười cười. Không ngờ tới thời điểm hắn cùng quái y cấu kết với nhau làm chuyện xấu a, quái y, nàng ta làm sao lại có loại thú vui này? Bỏ đi, mấy bầu rượu này để ngươi mời. Phó Vân Mặc vẫy vẫy tay. Sau đó rót rượu. Uống xuống hết, cho nên tỷ còn chưa trả lời vấn đề của đệ đâu nha. Tiểu Mặc tỷ, Nam Côn Luân không thuận theo cũng không buông tha. Chính là muốn nhìn thấy bộ dạng có chút thẹn thùng rồi lại làm như không có gì của Phó Vân Mặc. Phải, có gì sao? Phó Vân Mặc biết bản thân thích nữ ma đầu. Nếu không sẽ không vọt vào trong rừng tìm nàng ấy. Cũng sẽ không vội vàng cùng nàng ấy giải thích hết thảy mọi chuyện. Nhưng mà, nàng cũng hiểu rất rõ. Trong lòng nữ ma đầu có quá nhiều chuyện để làm. Mà nàng hiện tại căn bản vẫn chưa muốn nói dự tính của mình. Hơn nữa nàng cũng đoán không ra thái độ của nữ ma đầu. Không sao cả, hai người rất xứng đôi. Nam Côn Luân nhịn cười. Mặt cũng sắp nghẹn đỏ lên. Mà Phó Vân Mặc duỗi tay ra, Nam Côn Luân cho rằng nàng lại muốn đánh cái ót của mình. Thời điểm đang muốn lui ra sau, một lóng tay của Phó Vân Mặc búng lên trên trán của Nam Côn Luân. Phát ra thanh âm thanh thúy. Ai ra, Nam Côn Luân che lại cái trán của mình. Ủy khuất mà nhìn Phó Vân Mặc nói. Làm sao lại có chiêu này nữa? Ta làm sao lại chỉ có một chiêu được chứ? Phó Vân Mặc cười nói, nhìn bộ dáng ăn đau của Nam Côn Luân, theo bản năng sờ sờ cái trán của bản thân, người đó tựa hồ cũng rất thích búng cái trán của mình. Quả thực rất đau, ngày hôm sau, nghe Viên Uyên nói ba người Thiên Duyên phái có việc gấp phải đi trước. Mà Phó Vân Mặc trước sau không có gặp mặt Mạc Ly Hề một lần. Xin lỗi cho tốt, độc của Nam Côn Luân đã hóa giải. Mà Viên Uyên dự định đi theo hai người cùng nhau hành tẩu trên giang hồ. Tào Nhất Sư dự định ở lại trấn. chờ quái y tha thứ cho hắn. Chỉ là Phó Vân Mặc trước khi rời đi, vẫn là đi gặp quái y một lần nữa. Quái y cô nương, Tào tiền bối tuy rằng thói quen sinh hoạt có chút ở dơ, nhưng thật sự là người không tệ đâu. Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân ngồi ở trên ghế nhìn quái y đang sắp xếp lại thảo dược đang phơi. Ừ, quái y chỉ nhẹ nhàng mà đáp lại một chữ. Vậy các ngươi về sau phải sống chung cho tốt nha. Phó Vân Mặc biết quái y kỳ thật không có hận Tào Nhất Sư, nhưng mà vẫn đối với chuyện năm đó mẫu thân không được cứu sống lại canh cánh ở trong lòng. Hiện tại Tào Nhất Sư nói ra chân tướng, nàng ta cũng sớm tiêu tan nỗi uất nghẹn đó. Ừ, quái y lại chỉ lạnh lùng mà đáp lại, tiếp tục thu dọn thảo dược của nàng. Ta và Nam Côn Luân hôm nay phải rời đi rồi, ngày sau phải bảo trọng a. Phó Vân Mặc nói xong, quái y dừng động tác lại, sau một lúc lâu trầm mặc, nói, các ngươi phải đi sao? Ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ, giống như mảnh tối đen ở trước mắt này hiện tại, ngữ khí cũng đều không có độ ấm nào. Ừ, ta cùng Tiểu Mặc tỷ còn có chút việc, cần phải đi một chuyến. Nam Côn Luân nói xong, quái y bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía Phó Vân Mặc, tuy rằng đôi mắt mất đi tiêu cự, nhưng Phó Vân Mặc lại cảm nhận được nàng ta sắc bén xem hết chỗ sâu trong linh hồn của mình. Vậy các ngươi bảo trọng. Chấm, quái y chỉ nói một câu, lại xoay người mân mê thảo dược của nàng. Phó Vân Mặc đứng lên, vỗ vỗ y phục của mình, nói, được rồi, quái y cô nương, người cũng phải bảo trọng a, còn nữa. Độc kinh gì đó người cũng đừng luyện nữa, tổn hại thân thể, có duyên gặp lại. Đúng vậy, quái y cô ngươi, ngươi phải bảo trọng. Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân đang chuẩn bị rời đi, quái y lại âm thầm mà nói ra một câu, ta tên Tào Hàn. Hừ, Phó Vân Mặc quay đầu, nhìn về gương mặt tái nhợt kia của quái y, chỉ là nàng ta cũng không có nhìn mình. À, Tào cô nương, ta tin rằng chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Phó Vân Mặc vẫy vẫy tay. Tuy rằng biết quái y không nhìn thấy, nhưng nàng vẫn theo bản năng làm động tác này. Thẳng đến khi hai người rời đi, quái y mới nhìn về phía Phó Vân Mặc rời đi. Đôi mắt mất tiêu cự kia như đang suy tư gì đó. Cuối cùng chỉ còn lại một tiếng than nhẹ. Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc hướng khách điếm mà đi đến. Mà Nam Côn Luân vội vã mở miệng, Tiểu Mặc tỷ, tỷ còn nhớ chuyện lần trước mà nữ ma đầu hỏi Tào tiền bối không? Chuyện nào? Phó Vân Mặc nhăn nhăn mày. Nữ ma đầu hình như hỏi qua rất nhiều chuyện. Nam Côn Luân rũ mắt, nhẹ giọng rồi nói tiếp. Chính là khống chế tâm trí của con người. Cổ độc làm người khác điên cuồng. À, nhớ, làm sao vậy? Tiểu Mặc tỷ, lúc ấy đệ trở lại Nam gia, phát hiện chỗ miệng vết thương của bọn họ đều do quỷ kiếm tạo thành, giống như điên cuồng lên rồi giết hại lẫn nhau. Đệ nghĩ, khả năng có liên quan đến cổ độc này. Bằng không đệ không thể nghĩ ra tại sao Nam gia lại muốn giết hại lẫn nhau. Nam Côn Luân nói xong, Phó Vân Mặc lâm vào trầm tư. Sau đó nói, người hoài nghi Nam gia diệt môn cũng có liên quan đến cổ độc kia. Ân, lúc trước khi nghe nữ ma đầu hỏi, vẫn chưa suy nghĩ đến. Nhưng nà đệ nghĩ lại, xê ma giác chuyện này có liên quan đến nhau. Có nghĩa là, hiện tại chúng ta phải xuất phát đến Thiên Cơ Lâu. Chấm, Phó Vân Mặc che lại trán. Cái này không phải vòng tới vòng lui lại trở về chỗ ban đầu sao? Ân, đệ cảm thấy đến Thiên Cơ Lâu một chuyện. Nhưng mà, chúng ta cũng không có thứ gì có thể giao dịch tư bản với Thiên Cơ Lâu a, giao dịch gì đó. Nói tới nói lui cũng chẳng biết thế nào. Đến Thiên Cơ Lâu trước đi, mới quyết định, dù sao bọn họ một nghèo hai trắng tay. Nếu thật sự hết cách hỏi được gì từ Thiên Cơ Lâu, cùng lắm thì tìm nữ ma đầu. Dù sao nữ ma đầu nhất định cũng sẽ bởi vì chuyện này mà tìm Thiên Cơ Lâu. Được, Đi thôi. Cứ như vậy hai người mang Viên Uyên trở về Thiên Cơ Thành. Nhưng mà Phó Vân Mặc Vân lo lắng cho Viên Uyên. Dù sao Tiết Tâm Kỳ thật là thật sự quan tâm đến nàng ấy. Lâu như vậy mà chưa trở về. Nàng sợ là sắp lo lắng đến điên rồi. Cho nên Phó Vân Mặc vẫn là viết một bức thư để Trạm Dịch gửi đi ra ngoài. Nói cho Tiết Tâm biết Viên Uyên đang ở chung với bọn họ. Không có gì trở ngại. Để nàng ấy không cần quá lo lắng. Lúc sau hai người liền mang theo Viên Uyên trở về Thiên Cơ Thành. Đi cũng gần một tháng. Đã bắt đầu vào đông. Mà bọn họ rốt cuộc cũng về tới Thiên Cơ Thành. Tứ Hải Lâu ta tới rồi đây. Nam Côn Luân vào thành. Vô cùng hưng phấn. Cầm tay nải của mình thẳng đến Tứ Hải Lâu. Mà Phó Vân Mặc và Viên Uyên thì ở phía sau. Nhìn thấy rõ ràng bộ mặt đại hài tử của hắn. Nam ca ca thật trọng tình nghĩa. Sau khi ở chung một khoảng thời gian, Viên Uyên cũng có thể đại khái thăm dò được cách làm người của Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân. Nhưng mà bộ dạng cao hứng phấn chấn như vậy, Viên Uyên thật ra là lần đầu tiên nhìn thấy được. Ừ, đi thôi, ta mang người đến Tứ Hải Lâu. Bởi vì thân thể Viên Uyên còn có chút không khỏe, cho nên không thể đi quá nhanh. Chờ đến khi Phó Vân Mặc dẫn nàng đến Tứ Hải Lâu. Nam Côn Luân đã ở trong lâu được mọi người chào đón nồng nhiệt. Người xem, Tiểu Mặc tỷ tới rồi. Nam Côn Luân chỉ ở cửa. Chỉ thấy Phó Vân Mặc khoác một áo khoác lông cừu. Cùng một thiếu nữ sắc mặt thanh tú nhu mỹ sóng vai cạnh nhau. Hình ảnh này vào trời động giá rét vô cùng thu hút. Mọi người nhìn về phía Phó Vân Mặc. Trong đó có Lý Nhân Tinh, có Tằng Đại Tráng, có Thạch Đầu ca ca từ trong phòng bếp đi ra. Sau khi nhìn thấy Phó Vân Mặc, lại có chút không rời mắt được. Mấy tháng không gặp, cảm giác Phó Vân Mặc lại tăng thêm nhiều phần trầm ổn. Ta, Tiểu Mặc tỷ trở về rồi đây. Phó Vân Mặc dang rộng hai tay, đem Tiểu Ngọc Nhi ôm vào trong lòng ngực. Đại sảnh trong khách điếm một mảnh náo nhiệt. Khách nhân đến ăn cơm uống rượu cũng cảm nhiễm sự vui vẻ nên tăng thêm vài phần ý cười. Ta rất nhớ người a, nhớ các ngươi chết mất thôi. Đúng rồi, vẫn mà cũng không viết thư cho chúng ta. Chấm, thật là làm chúng ta lo lắng muốn chết được. Mỗi người một cái miệng, làm cho đầu óc của Phó Vân Mặc có chút choáng váng. Sau khi ôn chuyện một chút, đám người tản ra. Tiếp tục làm việc mà Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân đi đến Lý Nhân Tinh. Nói, Lý trưởng quầy, người biết Thiên Cơ Lâu không? Phó Vân Mặc hỏi xong, chỉ thấy bàn tay đang gảy bàn tính của Lý Nhân Tinh ngừng lại. Hỏi, các người muốn đến chỗ đó làm gì? Có chút việc muốn đến Thiên Cơ Lâu kiểm chứng một chút. Nam Côn Luân nói xong, Lý Nhân Tinh nhướng mày. Chỉ vào lầu các cao nhất ở ngoài cửa sổ kia. Nói, chấm, nơi đó chính là Thiên Cơ Lâu. Nhưng mà không phải ai cũng có thể vào được. Nhưng mà, ta cảm thấy các ngươi có thể vào được. Tại sao? Phó Vân Mặc hỏi. Mà Lý Nhân Tinh nhìn về phía Phó Vân Mặc. Đôi mắt thâm ý kia lại làm ra đầu của Phó Vân Mặc có chút tê dại. Thiên cơ không thể tiết lộ. Phó Vân Mặc sau khi nghe xong, ánh mắt chợt lạnh, khóe miệng vung ra một nụ cười tươi. Nói, ta hiểu rồi, đi thôi, Nam Côn Luân, hả, sao để không hiểu, người không cần hiểu, đi thôi. Phó Vân Mặc một tay lôi kéo cánh tay của Nam Côn Luân, một tay lôi kéo Viên Uyên, liền hướng lầu các cao nhất kia đi đến. Phó tỷ tỷ. Muội cũng chưa hiểu nữa. Viên Uyên ngoan, chuyện này không cần hiểu đâu. Đi đến là được rồi. Nói xong, hai người cũng không hỏi nữa. Ba người đi qua phố Thanh Long, đi tới lầu các cao nhất ở phố Bạch Hổ, cũng là tòa lầu các cao nhất ở Thiên Cơ Thành thì dừng bước lại. Trên lầu các cũng không có bất luận bảng hiệu gì, chỉ có hia người canh cửa, mặc hắc y mang mặt nạ. Thần thần bí bí, Phó Vân Mặc biết nơi này chính là Thiên Cơ Lâu. Cũng chỉ có bọn họ thích làm chuyện thần bí mà thôi. À, không đúng. Dạ Nguyệt Thần Giáo cũng thích làm thần bí. Luôn mang mặt nạ tu la làm cho người ta sợ hãi. Không chỉ thần bí còn dọa người. Xin hỏi, Phó Vân Mặc còn chưa nói xong. Một trong các thủ vệ liền nói. Lâu chủ đã chờ lâu. Mời vào, người nọ tránh đường, còn thuận tay giúp bọn họ mở cửa ra. Ba người hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên có chút kinh ngạc, còn chưa nói xong thì mở cửa rồi. Ba người đi vào, mà hắc y nhân kia cũng đi theo tiến vào. Vào cửa là một đại sảnh, chính giữa đại sảnh có một lư hương, có chút nhang, xung quanh có rất nhiều điêu khắc. Thế nhưng đều là điêu khắc tràn ngập hơi hướng chuyện thần thoại xưa. Như là nữ oa vá trời, đại vũ trị thủy gì đó, làm cho cả đại sảnh thoạt nhìn càng thêm thần bí khó lường. Hắc y nhân mang theo ba người lên lầu. Lầu 2 có rất nhiều kệ sách, cũng thả rất nhiều thư, mà cũng có rất nhiều hắc y nhân đang chờ. Hắc y nhân mang theo ba người lên tầng 5. Chỉ là tầng này lại không có người, cũng không có thư, chỉ có một gian phòng. Hắc y nhân gõ gõ cửa, nói, lâu chủ, người đã tới, vào đi, thanh âm nam nhân ở bên trong truyền đến. Hắc y nhân đẩy cửa ra, ba người đi vào, gian phòng này thực tinh xảo, có lư hương, có kệ sách, càng có mùi vị thảo dược, mà ở trước bàn có một vị nam nhân đang ngồi. Thời điểm hắn quay đầu lại, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân không ngăn được mở miệng. Là ngươi, hết chương 60, cách chương.